Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 386, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tú Nga sợ muốn chết. May mà thầy thuốc đông y già còn để lại một phương thuốc. Nói là chỉ cần bồi bổ theo đúng phương thuốc này, có lẽ cô Kiến Quốc còn có một chút hy vọng. Tuy rằng đã có được phương thuốc, nhưng mà dược liệu ghi bên trong lại rất quý. Vùng quê hẻo lánh ở chỗ bọn họ không thể nào mua được. Cho nên Ngô Tú Nga mới cố ý viết thư. Hơn nữa còn gửi kèm luôn cả phương thuốc. Muốn nhờ Cố Phong và Diệp Ninh tìm phụ. Diệp Ninh cầm phương thuốc kia đến các cửa tiệm thuốc trong thành hỏi thăm hết rồi. Cửa hàng bán dược liệu không có nhân sâm trên 50 năm tuổi nào hết. Người ta kiến nghị là chỉ có các tiệm thuốc đông y trong các thành phố lớn mới có thể mua được. Hiện tại nếu cô đã đến kinh thành, chuyện này còn liên quan đến mạng sống của Cố Kiến Quốc. Diệp Ninh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng mà hiện tại đã sắp ăn Tết, tiệm thuốc đều đã đóng cửa. Muốn mua dược lại thì cũng chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này. Chờ đến sau Tết cửa tiệm mở cửa lại đi mua sắm. Trịnh Thư Vân nghe Diệp Ninh nói thế, lập tức biết cô còn có tính toán khác, cho nên cũng không khuyên nữa. Một đêm nhanh chóng qua đi, sáng sớm tinh mơ, mấy người Lý Mạn Mạn lại sốt ruột chạy đến gọi bọn họ đi ăn sáng. Dạo phố, Diệp Ninh không thể không đánh giá lại thể lực của mấy cô gái này. Cô là người mỗi ngày đều tập thể dục, nhưng đi theo bọn họ dạo phố cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng mà bọn họ lại giống như không biết mệt là gì. Liên tục mua đồ bao lớn bao nhỏ. Hơn nữa mua sắm đồ ở kinh thành còn có một chỗ tốt, chính là ngoại trừ một số món hàng lớn ra, rất nhiều thứ đều không cần đến phiếu, cho nên bọn họ mới có thể mua hàng không chút nương tay như thế. Buổi chiều, Trịnh Thư Vân đột nhiên nổi hứng, muốn dùng khoảng thời gian còn lại để đi làm tóc. Mấy người Lý Mạn Mạn cũng dạt dào hứng thú. Diệp Ninh cũng bị kéo đi cùng. Nhưng mà cô cũng không tìm thợ cắt tóc, chỉ ngồi ở một bên chờ đợi bọn họ. Cô ngồi dựa vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt trời xuyên thấu qua thủy tính sáng ngời chiếu vào, rất ấm áp. Cô tiện tay lật xem mấy cuốn báo chí đặt ở bên cạnh cho khách hàng G, Y, E, C thời gian. Thoáng ngước mắt lên lại nhìn thấy ở đối diện đường có một người đàn ông đang lén lút nhìn chằm chằm vào cô. Khi người đàn ông kia nhận ra tầm mắt của cô, lập tức hoảng loạn thu tầm mắt lại, sau đó giả vờ như đang quan sát biển số xe ở ven đường. Diệp Ninh hơi nhíu mày, cảm thấy không được đúng cho lắm. Lúc cô định tìm hiểu kỹ càng hơn thì người đàn ông kia đã nhanh chóng rời đi. Là cô quá nhạy cảm sao? Cô lại nhìn chằm chằm vào con đường ở đối diện thêm một lúc, cũng không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia quay về. Lúc này Diệp Ninh mới thu hồi tầm mắt, vứt mớ cảm xúc hoài nghi kia ra sau đầu. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng mấy người Trịnh Thư Vân đã uốn tóc xong. Diệp Ninh nhìn kiểu tóc uốn giống y như đúc của mọi người, cố nén ý cười xuống. Khá tốt, kiểu tóc bọn họ làm chính là tóc xoăn lọn to xóa tung thịnh hành nhất thời điểm này. Nhưng Diệp Ninh lại cảm thấy kiểu tóc này có hơi khoa trương. Thật ra bọn họ lên sân khấu biểu diễn có yêu cầu nghiêm khắc về hình tượng. Kiểu tóc như thế chắc chắn là không được. Nhưng mà hiện tại lại đang ăn Tết, lợi dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi này để làm đẹp một chút cũng có thể hiểu được. Trịnh Thư Vân có vẻ vô cùng hài lòng với kiểu tóc mới này, cười đến mi mắt cong thành hình trăng non. Nhưng mà cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ bọn họ phải đi về nhà rồi. Chỉ còn lại một chút thời gian như thế này, muốn làm cái gì cũng không được. TBC mọi người thương lượng xong đều nhất trí quyết định quay về nhà nghỉ sửa soạn hành lý. Sau đó về nhà, Diệp Ninh, cô thật sự không đi về cùng với chúng tôi hả? Trịnh Thư Vân xác nhận đi xác nhận lại với Diệp Ninh. hiếm lắm mới có thể đến kinh thành một lần. Tôi muốn ở lại chơi thêm mấy ngày nữa. Diệp Ninh cũng không nói chuyện cô cần mua dược liệu cho cha chồng. Chỉ tùy tiện tìm một cái cớ. Trịnh Thư Vân cảm thấy cô là bởi vì sắp ăn Tết cho nên mới không muốn về nhà một mình xúc cảnh sinh tình. Vậy cô ở bên này nhớ cẩn thận chút nha. Nếu có việc gì thì liên lạc với Tiêu Lệ Tú hoặc là Dư Mỹ Mỹ. Dựa vào thân phận của bọn họ, lại còn đang ở kinh thành. Về phương diện an toàn chắc chắn là không có vấn đề gì. Được rồi, Diệp Ninh vừa đồng ý vừa giúp Trịnh Thư Vân sửa soạn hành lý. Lúc đi thì hành lý của bọn họ rất nhẹ nhàng, nhưng mà khi rời đi thì lại nhét đầy dương hành lý. Chờ đến khi tiễn mấy người Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn đi rồi, bên phía Diệp Ninh mới coi như hoàn toàn yên tĩnh lại. Hôm nay là 30 Tết, đến chiều tối, mỗi một gia đình đều vô cùng náo nhiệt, nhưng mà bên phía nhà nghỉ lại có vẻ rất yên lặng. Diệp Ninh lại quay về phòng, máy bàn trong phòng lại đột nhiên reo lên, cô có chút kinh ngạc, không nghĩ ra rốt cuộc ai sẽ gọi đến cái điện thoại này. Sửng sốt vài giây rồi mới cầm lấy ống nghe. Alo, cô quả nhiên vẫn còn ở kinh thành. Giọng nói lười biếng của Mục Văn Hạo theo đường dây điện thoại truyền đến. Cách chương.